Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Phong Vân Hội Tụ. Thanh Lâm Học Viện, sinh tử đài, chỗ người xem trên đài đã tụ tập hơn 1000 người. Nhân số còn tại không ngừng gia tăng, mà tại cái này người xem đài vị trí trung tâm, còn ngồi hơn 10 đạo thân ảnh. Cái này hơn 10 đạo thân ảnh chính là các phương thế lực người cầm lái. Ngồi trong chúng nhân ở giữa chính là Thanh Lâm Học Viện Linh Viện người phụ trách Trần Hồng. Chính là một cái anh minh thần võ lão giả, tóc trắng xám trắng, ánh mắt sắc bén, cùng người chung quanh đàm luận lúc, còn thỉnh thoảng phát ra cởi mở tiếng cười. Tại bên trái thì là Thiên Hải Thành thành chủ Yến Thiên Hải. Một cái 10 phần uy nghiêm mà anh khí nam tử trung niên. Trên thân mang theo một cỗ không giận mà uy khí thế. Mà tại Trần Hồng bên tay phải chính là Âu Dương gia gia chủ Âu Dương Thiên. Cũng là Âu Dương Thừa Phong phụ thân. Khuôn mặt tuấn lãng lại mang theo vài phần âm lãnh. Đặc biệt là ánh mắt của hắn khi thì nhắm lại cho người ta một loại cáo già cảm giác. Cuối cùng tại bên tay phải thì là Tần gia gia chủ Tần Viễn Sơn. Giờ phút này Tần Viễn Sơn sắc mặt khó xử đến cực điểm. Thế nhưng lại không dám biểu lộ quá mức rõ ràng. Bốn phía nói chuyện của mọi người càng làm cho hắn sắc mặt xanh xám. Ha ha, Âu Dương gia chủ, các ngươi Âu Dương gia xem như ra một thiên tài a. Tuổi còn trẻ cũng đã tấn thăng Thanh Lâm Học Viện Thanh Long bảng. Càng là đế cấp thiên phú, tương lai tiền đồ vô lượng a. Một cái gia tộc mở miệng cười nói. Đúng vậy a, ta cũng nghe nói, quý công tử trước đó không lâu lại đột phá, đã đạt tới tinh thần cảnh đỉnh phong, lập tức liền có thể từ Thanh Lâm Học Viện tốt nghiệp. Tiến vào chiến phủ kia là trên miếng sắt đinh cái đinh sự tình. Một khi tương lai Âu Dương công tử tại chiến phủ đứng vững gót chân, Âu Dương gia sợ là nếu lại cái trước bậc thang a. Một cái khác gia tộc gia chủ cười một cách nịnh nọt nói, ha ha, chư vị quá khen, khuyển tử cũng bất quá là vận khí tốt, thiên phú không tồi thôi, lại thêm lại chịu cố gắng, có chút thành tích cũng là tự nhiên, chỉ bất quá như trước vẫn là bị người xem thường. Nếu không tại sao có thể có người dám như thế thả ra cuồng ngôn, muốn cùng hắn đến cái này sinh tử đài quyết nhất tử chiến. Âu Dương Thiên cười ha ha nói. Nói đến phần sau lúc vẫn không quên liếc qua một bên Tần Viễn Sơn. Bốn phía đám người gặp đây cũng đều ẩn chứa thâm ý nhìn về phía Tần Viễn Sơn. Tần Viễn Sơn lại là một bộ đắng chát tiếu dung, thấy mọi người đành phải mở miệng nói ra, Âu Dương gia chủ, là ta quản giáo vô phương, đợi chút nữa ta trực tiếp để kia nghịch tử cho quý công tử xin lỗi. Ngài nếu là cảm thấy chưa hết giận, ta đem hắn trói lại, đưa đến Âu Dương gia, mặc cho Âu Dương huynh xử trí. Đừng, Tần huynh làm như thế, để chúng ta Âu Dương gia mặt mũi để nơi nào. Người ta sẽ nói chúng ta Âu Dương gia ỷ mạnh hiếp yếu, bức bách các ngươi Tần gia nhận thua. Cứ như vậy thuận gió mặt mũi cũng mất đi, người ta sẽ nói hắn thua không nổi. Đây là tại hại chúng ta sao? Âu Dương Thiên cười lạnh nói. Vâng vâng vâng, là ta cân nhắc không được tốt. Kia Âu Dương huynh có ý tứ là? Tần Viễn Sơn cười hỏi. Đã bọn hắn đã ước định cẩn thận sinh tử quyết đấu, vậy liền để bọn hắn chính mình quyết đấu tốt, chúng ta đều không cần tham dự. Hài tử có bọn hắn chính mình phương thức giải quyết, về phần cuối cùng cái gì kết cục, kia xem bọn hắn bản lãnh của mình, sau đó tuyệt đối không truy cứu đối phương trách nhiệm, ngươi xem coi thế nào? Tần huynh, Âu Dương Thiên cười lạnh hỏi. Được, vậy liền để bọn hắn tự mình giải quyết, chúng ta tuyệt không nhúng tay. Lại nói bằng ta kia nghịch tử tu vi, căn bản không thể nào là Âu Dương Hiền Chất đối thủ. Coi như Âu Dương Hiền Chất thật đem hắn đánh chết, chúng ta Tần gia cũng tuyệt đối sẽ không có nửa câu oán hận. Tần Viễn Sơn vừa cười vừa nói. Âu Dương Thiên nghe đến lời này thì là cười lên ha hả, bốn phía đám người cũng nhao nhao chỉ trò, hiển nhiên là đang nói Tần Viễn Sơn tâm ngoan thủ lạt, thế mà ngay cả cốt nhục của mình đều không để ý. Một bên Trần Hồng một mực đem những này đều nhìn ở trong mắt. Đối với chuyện này hắn cũng không có phát biểu bất cứ thái độ gì. Mặc dù hắn cũng cảm thấy cái này Từ Niên không phải Âu Dương Thừa Phong đối thủ. Nhưng là giờ phút này Tần Viễn Sơn thái độ lại làm cho trong lòng của hắn 10 phần không thích. Một cái phụ thân thế mà không quan tâm con trai mình sinh tử. Còn một bộ ước gì con trai mình bị người đánh chết bộ dáng. Thật sự là để trong lòng của hắn đối Tần Viễn Sơn ấn tượng kém đến cực điểm. Tần gia chủ, nghe nói ngươi lấy Từ Niên đuổi ra khỏi gia môn, còn đem đan điền của hắn hủy bỏ. Không biết có phải hay không là thật? Trần Hồng nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng hỏi. Vâng, cái kia nghịch tử xúc phạm tộc quy, tự nhiên muốn nhận trừng trị. Cho nên ta đem hắn đuổi ra khỏi gia môn. Chẳng ai ngờ rằng hắn thế mà quay đầu liền đắc tội Âu Dương công tử. Tần Viễn Sơn vội vàng mở miệng nói ra, kia đã ngươi đã đem Từ Niên đuổi ra khỏi gia môn, kia lại có gì quyền lợi thay Từ Niên làm ra quyết định đâu? Trần Hồng mở miệng cười hỏi. Tần Viễn Sơn tại chỗ sửng sốt, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Không nghĩ tới cái này Trần Hồng thế mà lại giúp đỡ Từ Niên nói chuyện. Âu Dương Thiên lông mày cũng hơi nhíu một chút. Hiển nhiên đối Trần Hồng giờ phút này vì Từ Niên nói chuyện có chút bất mãn. Trần Hồng gặp Tần Viễn Sơn kinh ngạc, cười cười không nói gì nữa. Hắn chỉ là không quen nhìn Tần Viễn Sơn bản mặt nhọn kia thôi. Một cái ngay cả chính mình thân nhi tử đều có thể bỏ qua người. Coi như hắn có mạnh hơn thực lực cũng làm cho người xem thường. Ở xa trên khán đài một chỗ ngóc ngách, giờ phút này đang đứng 2 nam 1 nữ 3 cái thanh niên. Nữ tử tướng mạo tuyệt mỹ, dáng người uyển chuyển, xinh đẹp động lòng người. Một cái nhăn mày một nụ cười đều mang một cỗ tự nhiên mà vậy vũ mị. Mị mà không kiều nói chính là loại cô gái này. Mặt khác 2 cái thanh niên cũng là tướng mạo tuấn lãng, khí khái hào hùng bất phàm, dáng người cân xứng mà thon dài, xem xét chính là để làm 10 phần bất phàm người. 3 người xuất hiện, gây nên 4 phía đám người một trận oanh động, nhìn về phía 3 người ánh mắt cũng là tràn đầy ngưỡng mộ mà kính sợ. Không sai, 2 cái này thanh niên chính là Thanh Long trên bảng hạng 5 Dư Phi cùng hạng 4 Lâm Tây Phong. Mà cái này quyến rũ động lòng người nữ tử chính là Thanh Tư bảng thứ 2. Thanh Long bảng thứ 6 Vân Lan. Chuyện này đối với quyết có gì đáng xem? Một cái sơ cấp học viên làm sao có thể là Âu Dương Thừa Phong đối thủ? Lập tức liền muốn tới Ngọc Động Thiên khai khải thời gian. Các ngươi thế mà còn có thời gian sang đây xem náo nhiệt. Dư Phi một bộ xem thường nói. Một bên Lâm Tây Phong lại là cười nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy rất thú vị. Một cái sơ cấp học viên liền dám khiêu chiến học viên cao cấp. Hơn nữa còn là Thanh Long trên bảng thứ 10 Âu Dương Thừa Phong. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy hiếu kỳ sao? Thôi đi, cái này có cái gì hiếu kỳ? Đừng nói kia cái gì sơ cấp học viên, liền ngay cả Âu Dương Thừa Phong cùng chúng ta so ra cũng có được chênh lệch không nhỏ. Coi như hiện tại đột phá đến cửu tinh chiến giả, ở trước mặt ta vẫn như cũ chỉ là 3 chiêu sự tình. Phải biết chúng ta nhưng đã sớm có thể đột phá Ngân Nguyệt Chiến Tông. Chỉ là cố ý đè ép phong đột phá mà thôi. Dư Phi 10 phần khinh thường nói, ngươi đây liền sai. Âu Dương Thừa Phong dù sao mới 20 tuổi, tiềm lực của hắn là vô tận, nghe nói hắn còn có dấu thực lực, ta vừa vặn muốn mượn cơ hội này xem hắn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lâm Tây Phong vừa cười vừa nói, Dư Phi vẫn như cũ một bộ xem thường, cảm thấy cái này Âu Dương Thừa Phong coi như lại ẩn giấu thực lực cũng không phải bọn hắn đối thủ. Chắc hẳn các ngươi nói Âu Dương Thừa Phong ta ngược lại thật ra đối cái kia gọi Từ Niên cảm thấy hứng thú. Sơ cấp học viên khiêu chiến Thanh Long bảng cao thủ, chỉ sợ là toàn bộ học viện sử thượng thủ lệ đi. Vân Lan Vũ Mị cười một tiếng nói, kia nụ cười quyến rũ để bốn phía nam học viên nhóm trong lòng nhao nhao trì trệ, lập tức lộ ra si mê thần thái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,